Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 122, chuyện cũ Cao gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong ánh đèn lồng mờ ảo, nàng quay sang nhìn Giang Đình, nhưng không nói ra nghi vấn trong lòng. Cậu thường sống ở đây sao? Nhị gia vẫn ở kinh thành, nghe có tin tức của tiểu thư mới vội vã trở về. Thân thể ngài vốn không nên đi đường xa, nhưng nhị gia nói chỉ khi gặp được nàng lần cuối, ngài mới yên tâm mà ra đi. Tạ Ngọc Uyên bàng hoàng một lúc, sau đó mới hỏi. Cậu mắc bệnh gì? Nhị gia từ trong bụng đã yếu, dù có sống gần Bồ Tát cũng chỉ là kéo dài mạng sống. Sau này, ông cố gặp chuyện, cha gặp chuyện, đại gia mất, Cao gia bị tịch thu, nương con người mất tích. Từng việc một làm cho ngài kiệt sức, không phải bệnh, mà là dầu cạn đèn tàn. Ba mươi mấy tuổi mà đã dầu cạn đèn tàn, Tạ Ngọc Uyên há hốc miệng. Nhưng nhất thời không biết nói gì. Đi qua một hòn giả sơn, nàng mới giật mình hỏi. Phủ này xây lại giống như Cao gia ở kinh thành sao? Tiểu thư nhìn ra à, ta từng nghe nương nói về Cao phủ. Đúng vậy, giống y hệt Cao gia, chỉ nhỏ hơn một nửa. Cao phủ rộng rãi hơn chỗ này nhiều. Đây là tiểu hoa viên, phía sau còn có đại hoa viên, núi giả trong vườn đó lớn hơn nhiều, đến mùa xuân, trong vườn. Hồi tưởng lại vinh quang ngày xưa, mắt Giang Đình lóe lên, bắt đầu say sưa kể. Tạ Ngọc Uyên vì có chuyện trong lòng, chỉ nghe qua loa, đến khi dạo được nửa vườn, thấy bóng trăng đã về phía tây, nàng mới nhịn không được hỏi. Chúng ta nên quay lại chưa? Giang Đình tính toán thời gian. Tiểu thư, xin mời. Lúc này, trong gian phòng nhỏ, ánh đèn leo lét. Cao Lịch ngạc nhiên, tỷ, đặt gánh nặng lên vai con bé có được không? Nó vẫn chỉ là một đứa trẻ. Cao chữ nhẹ nhàng nói. Nhị đệ à, đừng vội, nghe tỷ kể lại những gì nó đã làm rồi hãy quyết định. Đệ cũng biết, sau khi vụ hỏa hoạn đó xảy ra, tỷ đã phát điên. Giọng người phụ nữ đều đều, bình thản như một bát nước ấm. Nhưng càng nghe, Cao Lịch càng bàng hoàng, lòng bàn tay rịn mồ hôi lạnh. Năm xưa ở Cao gia, vì là con gái duy nhất, cha nương và đại ca đều nâng niu tỷ trong lòng bàn tay. Chỉ dạy tỷ cách làm người hiền thục, mà không nói đến sự hiểm ác của lòng người, để rồi khi tỷ bước vào Tạ phủ. Lòng Cao chữ chợt dâng tràn bao cảm xúc, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài. Người đời nói ma quỷ đáng sợ, nào biết còn đáng sợ hơn cả ma quỷ chính là lòng người. Đứa nhỏ này khác với tỷ, nó lớn lên giữa bầy sói, không có cái gọi là lòng nhân từ của nữ tử, quy tắc là chết, nhưng người thì sống. Nếu đệ giao gia nghiệp Cao gia cho nó, chắc chắn còn tốt hơn là giao cho tỷ. Lòng Cao Lịch lúc này tràn ngập cảm xúc, những cô nương khác ở độ tuổi này vẫn còn được cha nương chiều chuộng, còn nó lại phải gánh vác gia nghiệp. Nhị đệ à, đứa trẻ ra đời, phải học nói, học đi. Con người có đôi vai là để gánh vác, có đôi chân là để bước đi. Không phải tỷ thoái thác, mà quả thực đứa nhỏ này giỏi hơn tỷ. Vậy thì... Ánh mắt Cao Lịch hiện lên vẻ buồn nặng nề, đệ sẽ cố hết sức dạy dỗ nó, còn lại chỉ trông vào số phận. Tim Cao chữ nhói lên từng cơn, nói thật cho tỷ biết, còn bao lâu? Cao Lịch giơ một ngón tay, còn một tháng, chưa tới 10 ngày, có những khoảnh khắc tưởng chừng như vô tận, như thể thời gian không bao giờ trôi qua, ví dụ như lúc này. Không biết đã bao lâu trôi qua, Cao Lịch khàn giọng nói. Những đêm gần đây, đệ thường mơ thấy đại ca. Huynh ấy xoa đầu đê, không nói gì, chỉ nhìn đê. Nghe vậy, nét mặt Cao chữ méo mó, nước mắt lại rơi. Đừng khóc nữa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đệ đã chịu đựng bao năm qua, đợi giao lại mọi chuyện cho A Uyên xong, đệ có thể hiên ngang mà gặp lại bọn họ rồi. Cao Lịch thở dài, người đâu, mời tiểu thư vào. Tiểu thư, nhị gia mời nàng. Được, Tạ Ngọc Uyên bước nhanh vào sân. Vừa đúng lúc cửa phòng mở ra, Cao chữ bước ra ngoài, nhìn thấy con gái, ánh mắt không còn lạnh lùng như trước mà đầy yêu thương. Tim Tạ Ngọc Uyên bỗng thắt lại, sau khi cha mất, nương không còn nhìn nàng với ánh mắt yêu thương nữa. Quả nhiên, Cao chữ vẫy tay, Ngọc Uyên, lại đây. Tạ Ngọc Uyên vội bước tới, quỳ xuống, nàng kéo váy quỳ xuống. Nương, người nói đi. Cao chữ nhìn khuôn mặt non nớt của con gái. Đôi mắt bà dường như càng tụ lại một màu đỏ máu. Ngọc Uyên, lời của cậu con cũng là lời của nương. Cậu con bảo con làm gì? Tức là nương bảo con làm điều đó. Nếu con không làm được, nương chết sẽ rơi vào 18 tầng địa ngục, dầu sôi dao cắt, đời đời không siêu sinh. Không kịp chuẩn bị, Tạ Ngọc Uyên bị lời nói độc ác này làm cho sợ hãi, ngơ ngác kêu lên. Nương, Cao Chữ Như không nghe thấy, nghiêm giọng, con hứa với ta, sao lại như vậy, bình thường tại sao lại phát lời thề độc như vậy? Tạ Ngọc Uyên ngơ ngác nhìn bà, cảm thấy sự không thể tin nổi, như máu chảy khắp cơ thể. Một lúc sau, nàng nặng nề gật đầu, con hứa với người. Đêm tối lạnh lẽo, Tạ Ngọc Uyên quỳ trên bồ đoàn, người đàn ông yếu ớt như cơn gió thổi qua có thể quật ngã, vừa hồn hển vừa kéo từng cuốn sổ sách từ kệ xuống. Con có biết cậu cả con vì sao mà chết, Cao gia vì sao mà bị tịch thu không? Biết, họ nói cậu cả lợi dụng chức quyền, lén lút khai thác ngọc, bán đổi tiền. Hoàng đế đào được số lượng lớn ngọc từ dưới Cao phủ, rồi mới kết tội tử hình, tịch thu Cao gia. Cao Lịch đặt một chồng sổ lên bàn, miệng nhếch lên nụ cười kỳ lạ. Cũng không thêm mắm thêm muối gì cả. Tạ Ngọc Uyên cảm nhận được ý tứ từ lời ấy. Cậu, chẳng lẽ còn có ẩn tình khác? Cao Lịch không trả lời mà hỏi lại. Vậy con có biết, ngoại tổ phụ, tức cha của ta, đã chết như thế nào? Tạ Ngọc Uyên mơ màng lắc đầu. Vậy, con có biết thái ngoại công, tức tổ phụ ta, đã chết ra sao? Tạ Ngọc Uyên vẫn lắc đầu. Những chuyện về Cao gia, nương chưa từng kể cho nàng nghe. Nàng chỉ biết qua những lời đồn đại rằng người Cao gia đều chết thảm. Nhưng cụ thể thế nào, không ai dám nói. Cao gia là một cấm kỵ trong Tạ phủ. Lấy cuốn sổ cuối cùng ra, Cao Lịch đã thở hổn hển. Thôi được, thời gian của ta không còn nhiều, ta sẽ nói hết cho con nghe. Trong lòng Tạ Ngọc Uyên vang lên một giọng nhỏ, không biết sau khi nghe xong, ta sẽ cảm thấy thế nào. Vạn dặm Cửu Châu vốn là thiên hạ của người Hán chúng ta. Sống trong thái bình quá lâu, con người sẽ sinh ra kiêu ngạo, khiến thiên hạ bị người phương Bắc cướp mất, mới có Đại Tân Quốc ngày nay. Những điều này, con đều biết chứ? Tạ Ngọc Uyên gật đầu tỏ ý đã biết. Đại Tân Quốc lập quốc gần 100 năm, ngày nay người Bắc và người Hán đã chung sống hòa bình, dù còn có sự phân biệt, nhưng từ khi Hy Đế trọng dụng người Hán làm quan, địa vị của người Hán đã dần cao lên. Cách chương